Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 113, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói nhỏ, vẫn đang tìm cách để tiếp tục quảng bá. Chỉ trong một lúc mà tài khoản công khai đã có hàng chục nghìn người theo dõi rồi. Hàn Đình cười nhẹ, thành tích không tồi, cô lại hơi buồn, nhưng họ chỉ theo dõi để chửi bới. Tất cả bình luận ở phía sau đều là lời chửi rủa. Em đừng xem những thứ đó. Em không xem. Tiểu Hữu và mọi người đang xem. Em cũng đừng lén xem. Kỳ Tinh mím môi, không nói gì. Một người bên cạnh gọi cô. Cô trả lời vài câu. Rồi hỏi, anh tan làm chưa? Chưa, tối nay anh làm thêm giờ. Em cũng vậy, liên lạc sau nhé. Hàn Đình nói, đừng quên ăn tối. Em biết rồi, nhân viên tinh trần làm việc đến hơn 10 giờ đêm mới tan làm. Kỳ Tinh ở lại một mình, không thể cưỡng lại mà lén xem bình luận phía sau. Hàng vạn bình luận đủ mọi hình thức, từ những lời chửi rủa thô tê ụp, lời khuyên nhủ tinh trần nên xin lỗi, đến những lời thất vọng đau đớn, như thể họ đều là nạn nhân. Kỳ Tinh không hiểu được những người xa lạ này. Họ thậm chí hoàn toàn không hiểu gì về tinh trần. Cô xem đến 11 giờ rưỡi. Tâm trạng rất tệ. Lại nghĩ đến Tiểu Hà. Không biết liệu kết cục như thế này có phải là điều cô ấy mong muốn. Cô tắt máy tính. Cầm điện thoại xem vị trí của Hàn Đình. Anh vẫn ở Đông Dương. Cô gửi một tin nhắn. Anh hôm nay ngủ tại công ty à? Chưa đầy vài giây. Anh gọi điện lại. Anh chuẩn bị tan làm. Em vẫn ở công ty à? Ừ, anh đến đón em. Anh thêm một câu, đến nơi em hãy xuống. Đừng đợi ngoài đường. Ồ, 10 phút sau. Hàn Đình đến, Kỳ Tinh lập tức xuống lầu. Anh mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài bộ vest, đứng thẳng bên cạnh xe đợi cô. Ánh đèn đường kéo bóng anh rất dài, trải dài trên con đường đêm phủ đầy lá bạch quả vàng. Cô thấy ấm lòng, mắt bỗng nhiên ướt, chạy đến ôm chầm lấy anh, ôm chặt lấy eo anh. Em nhớ anh, Hàn Đình ôm cô, biết cô đã chịu ủy khuất. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hôm nay không tốt à, một chút cũng không tốt. Cô lắc đầu, chớp đi nước mắt cay cay trong mắt, ngước lên nhìn anh. Còn anh cũng không tốt lắm. Hàn Đình nói. Nhìn sâu vào mắt cô, rồi mỉm cười nhạt, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Anh nói, cúi đầu hôn lên má cô. Em cũng vậy, cô kiễng chân, hôn lên môi anh. Hôm nay không có tài xế. Anh tự lái xe, lên xe. Anh hỏi, buồn ngủ không? Cô lắc đầu, không hứng thú, không buồn ngủ, cảm giác sẽ mất ngủ. Anh khởi động xe, em đã lén xem bình luận rồi à? Cô cúi đầu bứt tay, mắt lại hơi ướt. Hàn Đình không nói thêm. Đây là lần đầu tiên cô trải qua. Không thể tránh khỏi tổn thương. Anh nói, nếu đã không ngủ được, hãy lái xe dạo đêm một vòng rồi về. Đi đâu? Anh quay đầu nhìn cô. Dạo quanh 3 vòng được không? Cô có chút hứng thú. Được, anh khẽ cười. Quy, y tay lái, lên đường vòng. Đêm khuya ở Bắc Kinh, đường vành đai 3X xe cộ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy vút qua. Đường rộng, trống trải, con đường phía trước kéo dài vô tận, mờ mịt và hoang vắng. Trong tòa nhà chung cư, vô số cửa sổ giống như những đôi mắt đen tối, chỉ có vài chiếc đèn sáng. Các cửa hàng đều đóng cửa, biển hiệu cũng tắt, thỉnh thoảng có vài biển hiệu cô đơn sáng lên. Không có bóng người, Bắc Kinh vào đêm khuya khác hẳn với sự ồn ào ban ngày và sự phồn hoa ban đêm. Hiện lên một khung cảnh khác biệt. Đúng vào cuối thu, lá bạch quả vàng rực, dưới ánh đèn đường trở nên vàng óng, tạo nên vẻ đẹp yên bình không bị quấy rầy. Cô nhìn, không kìm được hít một hơi thật sâu. Kỳ Tinh, anh đột nhiên gọi cô. Trong xe yên tĩnh, giọng anh trầm thấp. Nhưng rất rõ ràng, em phải học cách không quan tâm đợi đến ý kiến của người khác. Thậm chí cả thế giới, còn đại bàng bị xích thì không thể bay cao được. Cô ngẩn người, mũi lại cay cay, lấy tay xoa. Ừ, thật ra, dù bị nhiều người chửi mắng, em cảm thấy khó chịu nhưng cũng không sao. Một lát sẽ quên, điều đau lòng nhất là chuyện của Tiểu Hà. Từ nhỏ đến lớn, thầy cô đều nói em rất xuất sắc. Em cũng luôn tin rằng mình sẽ thành công. Tương lai có vô hạn khả năng. Nhưng sau khi tốt nghiệp mới phát hiện hiện thực khác hoàn toàn với tưởng tượng. Em nghĩ mình rất đặc biệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là công cụ trong tay ông chủ. Trước kia làm thêm giờ ở Quảng Hạ đến khuya, nhìn thấy cảnh này, ngoài cửa sổ, cây cầu Tam Nguyên phức tạp như một thế giới bê tông và thép lùi dần về phía sau. Em cảm thấy thành phố này rất lạ lẫm, không có chỗ cho em. Nhưng rõ ràng em đã cố gắng rất nhiều, rất xuất sắc, tại sao vẫn không đạt được gì? Lúc đó em chưa đủ mạnh, sau này khi có tinh thần, vào đêm khuya, em cảm thấy an ủi rằng cuối cùng em cũng có một chỗ trong rừng rậm đô thị này. Nhưng hôm nay, lại như trở về lúc trước, cảm thấy thành phố này rất xa lạ, không phải vì chưa đủ mạnh, mà vì trở nên mạnh mẽ hơn, nhận ra rằng đạt được gì đó, nhưng cũng mất đi gì đó. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, hôm nay đã đánh một trận cả hai đều thua. Thật lòng mà nói em không quan tâm đờ ến nỗi đau của Tiểu Hạ nữa. Cô ấy phản bội em, nhưng trong mắt cô ấy, cũng là em làm tổn thương cô ấy. Không rõ ràng, điều duy nhất đau lòng là, cô mệt mỏi tựa đầu, như thể đã mất đi thứ gì đó. Không thể tìm lại được. Họ đi về phía tây trên đường vành đai ba bắc. Không một bóng người. Hàn Đình nói, trên con đường này, đây là điều em phải trải qua. Dù người khác có an ủi bao nhiêu, cũng không có tác dụng. Em phải tự trải nghiệm, tự bước qua. Kỷ Tinh nhìn con đường trống trải phía trước. Im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn anh. Anh chắc chắn đã trải qua chuyện này hàng trăm, hàng ngàn lần rồi phải không? Hàn Đình khẽ nhếch môi. Cảm giác thế nào? Kỷ Tinh hỏi. Lâu ngày rèn luyện thành sát, trở nên lạnh lùng vô cảm. Hàn Đình ban đầu không nói gì, sau đó mới đáp. Không hẳn là rèn luyện thành sát, mà chỉ là một thái độ. Ừ, có được, có mất, là điều tất yếu trong cuộc sống. Nói cho dễ nghe là sự trao đổi tương đương, thực tế là cuộc giao dịch tia, n chùi, em muốn đạt được gì đó, phải bỏ ra một phần để đổi lấy. Hiểu rõ rồi, thì sẽ ổn thôi. Kỷ Tinh suy nghĩ nhìn anh. Trong xe tối, ánh đèn đường chiếu qua khuôn mặt anh từng đợt. Khi sáng khi tối, ánh sáng và bóng tối đan xen, làm khuôn mặt anh trở nên sắc nét và cô đơn. Không biết nghĩ gì, cô đột nhiên tiến lại gần. Chạm vào mặt anh, khuôn mặt Hàn Đình dịu lại, quay sang nhìn cô, sao thế, không sao, chỉ muốn chạm vào anh. Anh bất giác cười, trong lúc trò chuyện, xe đã lướt nhanh lên đường vành đai ba Tây. Hàn Đình, ừ, anh thường lái xe dạo như thế này à, thỉnh thoảng. Hàn Đình nói, đêm khuya ít xe, một vòng chỉ mất nửa giờ, đôi khi suy nghĩ, gặp chuyện phiền toái. Anh sẽ lái xe dạo quanh ba vòng vào đêm khuya. Một vòng như vậy, mọi chuyện đều thông suốt. Mỗi lần đều đi một mình. Kỷ Tinh hỏi, ừ, Hàn Đình nhận thấy cô luôn chú ý đến những điều kỳ lạ. Một giây trước còn buồn bã, ngay sau đó lại tò mò về thói quen của anh. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy cô mím môi cười trộm, tự hào về điều gì đó. Cô nói nhẹ nhàng, vậy từ nay về sau, anh phải đưa em đi cùng, được không? Cách chương.